365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước máy tính, Sở Dũ và Mộc Ngư lật rất chậm, cân nhắc từng chữ một, ngay cả dấu chấm câu cũng không bỏ qua. Từ sáng đến tối, bữa trưa đều do Phương Đại Giao đưa vào. Thật vất vả mới xem xong. Sở Dũ đắp một cái mặt nạ hơi nước hoa oải hương, cấp cứu hai mắt sắp bị mù. Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương cũng tiến vào, chuẩn bị cùng nhau mở một hội phân tích tình tiết vụ án, cống hiến một chút trí não ít ỏi. Sở Dũ nằm trên ghế bành, giống như đang ngủ, mở miệng hỏi, cậu có phát hiện gì mới không? Mộc Ngư ôm cà phê, đăm chiêu, mỗi người chết đều xuất hiện trong nhật ký của trưởng khoa mộ, ngoại trừ người cuối cùng. Những thứ khác đều xuất hiện sớm, không quá vài ngày nữa, đều sẽ chết thảm. Lần kiểm tra lần trước này, Sở Dũ phát hiện, chẳng qua lần này đánh dấu thời gian xảy ra vụ án treo. Trong đó quan hệ liền trực quan phản ứng ra, có vẻ giật mình, nhật ký của mộ Thượng Thanh, chính là một quyển ghi chép tử vong. Người xa lạ xuất hiện, một nửa xác suất sẽ chết. Tôi còn chú ý tới một điểm. Mộ khoa trưởng nói, hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện siêu nhân cho Tiểu Hoài Hoa. Ngay cả trong nhật ký, cũng chú ý giữ bí mật, không đề cập đến sử danh. Vậy Tiểu Hoài Hoa làm sao biết chúng ta tồn tại đây? Tôi cảm thấy vấn đề này, vừa vặn có thể giải quyết một vấn đề khác. Sở Dũ cả người chỉ có miệng đang động, những bộ phận khác đã ở trong trạng thái thoát lực. Người viết tờ giấy thiệp kia khẳng định biết chỗ siêu nhân, còn biết đại sở, cho nên tôi càng có khuynh hướng là mộ khoa trưởng viết. Về sau Tiểu Hoài Hoa nhìn thấy, biết được sự tồn tại của siêu nhân. Mộc Ngư kỳ quái, nhưng cậu vừa rồi so đúng chữ viết tay, không phải không giống mộ khoa trưởng viết sao? Cũng có thể dùng tay trái viết. Tại sao điều này không xuất hiện trong nhật ký? Nhìn không ra hắn cùng đại sở có mâu thuẫn gì. Sở Dũ cảm thấy mắt nóng lên, nhiệt độ truyền vào não, hình như có thể thúc đẩy vỏ não hoạt động, tư duy đều rõ ràng. Chúng ta hãy quay trở lại nhật ký. Những người trong vụ án treo có hai điểm chung. Đầu tiên, tất cả đã tiếp xúc với đại sở. Thứ hai, tất cả đều xuất hiện trong nhật ký của trưởng khoa mộ. Nếu 5 người chết bị G.I.O.T.A.S. bởi cùng một kẻ G.I.O.T.A.S. người, bây giờ hợp lại, có hai khả năng. Đầu tiên, hoạt động ở khắp mọi nơi, G.I.O.T.A.S. người. Thứ hai, hung thủ đọc nhật ký của trưởng khoa mộ và G.I.O.T.A.S. người. Nghe Sở Dũ giả thiết Sở Động Nhân là hung thủ, hơn nữa ngữ khí không có bất kỳ dao động gì, Mộc Ngư không khỏi nhìn nàng không chớp mắt. Biết lần này nàng hoàn toàn bất chấp, chỉ lo lắng vụ án, không lo lắng tình cảm. Ai là hung thủ, ai vào cục diện, đối sự không đối người. Sau đó, chúng ta kết hợp với phần đã được suy luận 5 năm trước. Gia đình của 5 người chết đã G.I.O.T.A.S. mộ khoa trưởng ở Hoa Tạ Đình, có thể khiến mộ khoa trưởng đi tới gặp mặt. Hơn nữa 5 người cùng nhau G.I.O.T.A.S. chết một người, khả năng cũng có hai loại. Thứ nhất, 5 người kia là hung thủ án treo, bọn họ G.I.O.T.A.S. chết thân nhân của mình. Thứ hai, mộ khoa trưởng là hung thủ, những người khác G.I.O.T.A.S. hắn là vì báo thù. Trong mắt Mộc Ngư hướng lên trên, điên cuồng trải chuốt quan hệ logic trong đó. Không đúng nha, vừa rồi cậu không phải nói có thể hung thủ có thể là đại sở sao? Phương Đại Thác cau mày xen vào nói, cậu muốn nói khống chế tinh thần phải không? Đúng vậy. Sở Dũ nửa nằm, nửa khuôn mặt trên che đi, không thấy rõ biểu tình của nàng. Bất quá ngữ khí không khỏi trầm thấp xuống. Nếu như không nhìn người của nàng, chỉ nghe thanh âm, giống như là bình luận bên cạnh kênh quân sự. Nếu thật sự là đại sở thao tác, vậy 8 phần 10, thứ chính, kiểm soát tinh thần, sử dụng thuốc và thôi miên, vô hình chung làm tan rã nhận thức của người khác về bản thân, làm cho cá nhân hoàn toàn thay đổi quan điểm ban đầu, chấp nhận các giá trị và thế giới quan mà người kiểm soát thấm nhuần. Do đó hành động theo mong muốn của người điều khiển. Phương Đại Thác không khỏi gật đầu. Nếu thật sự là như vậy, vậy Mộ khoa trưởng có thể cũng bị khống chế. Tính tham khảo của nhật ký cũng không lớn. Bởi vì hắn chỉ nhìn thấy đại sở đang nghiêm túc làm việc. Chỉ cảm thấy mình đang làm điều tra nghiên cứu. Mà không biết chân chính nghiên cứu cái gì. Tống Khinh Dương nghe xong, lông da cả người đều run rẩy. Nhưng đại sở vì sao phải làm như vậy? Không có ý nghĩa à, chỗ siêu nhân của chúng ta chính là điều tra nghiên cứu vụ án người siêu bình thường. Một mặt phá án, một mặt cởi bỏ hiện tượng siêu bình thường. Nếu như đi gờ yêu ta ết người, vậy bản thân không phải là người siêu bình thường sao? Lời này vừa nói ra, trong văn phòng một mảnh yên tĩnh, Mộc Ngư cùng Phương Đại Thác không biết trả lời như thế nào. Mà Sở Dũ cũng không dễ dàng trả lời. Nàng chợt nhớ tới tại một bệnh viện thành phố, Hồ Tân khuyên nhủ, nếu tiếp tục điều tra, có thể không có lợi cho xã hội này. Sự thật là rất quan trọng, nhưng sự ổn định xã hội cũng rất quan trọng. Thật giống như là một cây đại thụ che trời, một khối vỏ cây của nó bị hỏng. Vốn đào bới khối vỏ cây này là được, không ảnh hưởng đến bộ phận sinh trưởng khác. Nhưng cháu vì tìm ra nguyên nhân gốc rễ, đào đất ba thước, để cho toàn bộ rễ cây lộ ra. Tuy rằng tìm được nguồn gốc, nhưng toàn bộ cây sinh trưởng cũng gặp phải uy hát yêu ta ép. Vỏ cây không bị hoại tử, cũng tràn ngập nguy cơ. Hiện tại nhớ lại, đây rất có thể là ám chỉ cao tầng. Sở động nhân nếu lợi dụng tinh thần khống chế gờ yêu ta ép người. Chẳng lẽ là mệnh lệnh của cấp trên? Phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường. Bên ngoài phụ trách vụ án người siêu bình thường, thực tế là bộ phận thi hành thí nghiệm tinh thần bí mật. Nhưng vì sao bây giờ nàng làm trưởng phòng, lại chưa bao giờ nhận được bất kỳ mệnh lệnh bất thường nào? Chẳng lẽ là bị Mộ Thượng Thanh phát hiện? Vì thế gờ yêu ta ết hắn diệt khẩu. Từ nay về sau che giấu chân tướng, phong tỏa hồ sơ. Vừa nghĩ đến khả năng này, Sở Dũ từ tóc lạnh đến rốn. Rất khó tưởng tượng, chỗ siêu nhân mà nàng tự hào, sẽ cất giấu bụi bẩn như thế nào. Sau khi ổn định tâm tính lại, nàng trả lời nghi vấn của Tống Khinh Dương. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta. Hiện tại chúng ta đem tất cả khả năng tiềm ẩn đào ra. Ý nghĩ có thể lớn mật một chút, cho nên hôm nay nói chuyện tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Cậu yên tâm, nếu ôm ra ngoài, mấy người chúng ta cũng không có trái cây tốt ăn. Cậu đi rồi, chúng tôi cũng sẽ không ở lại. Phương Đại Thác, vậy chúng ta tiếp tục nói khả năng thứ hai. Chấm, khả năng thứ hai, Mộ khoa trưởng là hung thủ gờ yêu ta ết người. Cho nên những người khác gờ yêu ta ết hắn, là báo thù cho thân nhân của mình. Mộ khoa trưởng nói hắn và hung thủ đồng quy vu tận. Kỳ thật là để cho người nhà nạn nhân gờ yêu ta ết mình. Như vậy chính là gờ yêu ta ết chết hung thủ. Phương Đại Thác, nhưng loại phỏng đoán này có điểm mâu thuẫn. Thứ nhất, giống như các cậu nói, từ trong nhật ký của Mộ khoa trưởng, phát hiện hắn là người thiện lương chân thành. Cũng bởi vì điều tra vụ án treo, thường xuyên chạy đến cục công an, muốn điều tra ra hung thủ thật sự. Thứ hai, đêm Mộ khoa trưởng mất tích, đã có một nhân chứng nói rằng anh ta đã nhìn thấy hắn chiến đấu với người khác. Nếu hắn là kẻ gờ yêu ta ết người, người chiến đấu với hắn là ai? Thứ ba, cho dù Mộ khoa trưởng là hung thủ, hắn biết sai rồi, muốn sửa tà quy chính, với chỉ số thông minh cùng tố chất của hắn, hẳn là sẽ đầu thú, mà không phải dùng phương thức nguyên thủy báo thù lén lút này. Sở Dũ nghe xong, môi khẽ động, hiện tại tôi hoài nghi, hắn không phải chứng hưng cảm. Mộc Ngư cả kinh, nhưng lúc ấy đại sở không phải nhiều lần xác nhận sao? Mộ khoa trưởng là triệu chứng hưng cảm, mà không phải là rối loạn tâm lý khác. Sở Dũ đẩy L.I.G. mắt lên, mở mắt ra, hướng Mộc Ngư ném ánh mắt mệt mỏi. Mộc Ngư bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, phải diệt trừ những lời đại sở đã nói. Không thể chịu ảnh hưởng của ông ấy. Phương Đại Thác đặt câu hỏi từ góc độ chuyên môn. Cậu muốn nói về rối loạn thân phận tách biệt, nhưng trưởng khoa Mộ không phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán của mình. Người bị khuyết tật thân phận tách biệt không thể nhớ lại thông tin cá nhân quan trọng. Sẽ xuất hiện tình huống đứt đoạn trí nhớ. Nhưng trưởng khoa Mộ làm việc ở nơi này 4 năm. Áp lực lớn, nhiệm vụ nhiều. Nếu hắn đột nhiên không nhớ được sự tình, công việc sẽ không có biện pháp tiến hành. Hơn nữa, rất dễ bị phát hiện. Đúng, lần trước chúng ta cùng nhau hỏi sử viên cũ của siêu nhân. Bọn họ cũng không có đề cập tới Mộ khoa trưởng có vấn đề về trí nhớ. Mộc Ngư cũng đặt câu hỏi. Sở Dũ ngồi dậy, tháo mặt nạ mắt ra. Nhưng hiện tại có hai thứ có thể chứng minh trí nhớ của Mộ khoa trưởng xảy ra vấn đề. Phương Đại Thác, cái thiệp kia, đúng, giấy thiệp là một, còn có tài liệu ghi lại cuộc sống ở đại sở. Nếu trí nhớ của trưởng khoa Mộ hoàn toàn không thành vấn đề, hắn sẽ không cần viết ra. Những nội dung này tương đối riêng tư, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Nhưng nếu Mộ khoa trưởng đến hậu kỳ, có dấu hiệu dễ tức giận phát tác, cũng sẽ ghi nhớ một vài thứ đi. Có thể tùy thời nhắc nhở mình chứ. Sở Dũ gật đầu, cũng có thể. Hiện tại những thứ này đều là suy đoán của chúng ta. Chúng ta đến bỏ phiếu một chút. Cảm thấy là khả năng nào khả thi thì giơ tay lên. Phương Đại Thác giơ tay lên. Anh đối với khống chế tinh thần từng nghiên cứu. Lúc ấy nghe nói loạt vụ án treo, cũng đã suy nghĩ về phương diện này. Chỉ là loại chuyện này quá mẫn cảm, lại vẫn không có chứng cớ, cho nên không đưa ra. Hiện tại nếu Sở Dũ công khai thảo luận, vậy hắn liền muốn bỏ phiếu cho nó. Mộc Ngư do dự một chút, suy nghĩ một hồi, cũng giơ tay lên. Lý do là gì? Mộc Ngư, bởi vì đại sở chạy trốn. Nếu như là vấn đề của Mộ khoa trưởng, vậy tại sao ông ấy phải chạy trốn? Phương Đại Thác, tôi nhớ lại biểu hiện của người thân của nạn nhân. Bọn họ cự tuyệt nói ra chân tướng. Loại cảm giác này giống như chính bọn họ là hung thủ Giota ết người. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, chỉ là không muốn nói ra. Giống như cảm thấy bí mật là một chuyện rất bình thường. Không đơn thuần sợ ngồi tù đơn giản như vậy. Sở Dũ gập đầu, nhìn về phía Tống Khinh Dương. Cậu có khuynh hướng theo loại thứ hai. Chấm, Tống Khinh Dương gật đầu. Đúng vậy, nếu như nhất định phải chọn một, tôi càng thiên về loại thứ hai. Bởi vì lúc ấy chúng ta cùng đi hỏi Thái lão thái thái. Biết được trải nghiệm thời thơ ấu của Mộ khoa trưởng, thật sự quá thảm, bị tiểu hài tử mắng, bị người lớn xa lánh, bị mẹ hắn giáo huấn, về sau còn bị một người cặn bã cường bạo. Nếu là tôi khẳng định sẽ đẩy những người đó. Cho nên tôi cảm thấy, thời thơ ấu của những người chết kia và Mộ khoa trưởng có phải là liên hệ gì hay không? Dẫn đến trả thù sau này. Sở Dũ rũ mắt suy nghĩ một chút. Nàng đã điều tra bối cảnh của 5 người chết. Xác nhận bọn họ đều là người địa phương của mình. Chưa từng đến Hoa Tạ Đình. Nhưng sau đó Hoa Tạ Đình phá rỡ. Hộ gia đình có chút rời đến khu phố khác của thành phố Vọng Giang. Có một số người làm công. Phân tán khắp cả nước. Cho nên người chết có tiếp xúc với hộ gia đình cũ của Hoa Tạ Đình hay không? Cái này không biết, bây giờ có hai khả năng chính, giống như hai con đường, tạo thành một ngã ba. Họ đứng ở ngã ba, quyết định con đường nào để đi. Nếu xác định là điều đầu tiên, vậy kế tiếp phải thay đổi phương hướng điều tra lên trên, hơn nữa phải thập phần cẩn thận, phải lấy ra toàn bộ siêu nhân ở chỗ phấn cốt vỡ thân chuẩn bị. Nếu xác định là điều thứ hai, sau đó có thể bắt đầu từ gia đình của người quá cố. Để có được tất cả sự thật, ít nhất tinh thần của họ là bình thường. Nhưng muốn để cho bọn họ mở miệng nhận tội, liền phải sớm nắm giữ đủ thông tin vụ án, mới có thể có mục tiêu hướng dẫn. Bằng không ngược lại dễ dàng bị bọn họ lừa gạt. Cho nên mấu chốt hiện tại là phán định Mộ khoa trưởng rốt cuộc có phải là chướng ngại thân phận tách biệt hay không. Cách chương.